Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 233, điều dài. Hạ Á Lý Cầu Tiên, Ngõa Tây Lý Thân là bị đặc hội cao cấp chiêu đãi thành viên đối với toàn thế. Giới tiếng tăm lừng lẫy hàng đầu cường giả, đại quý tộc, đại phú hào, đều nhiên trong tâm khảm. Lý Cầu Tiên cứ việc chỉ là Đông Minh Hạ Á Vương Quốc mới lên cấp trẻ tuổi đệ nhất cường giả. Nhưng này trong mấy năm Lý Cầu Tiên ở Hạ Á Vương Quốc đột nhiên xuất hiện, mang tới chấn động thực sự quá lớn. Đặc biệt là hắn bức bình cổ thần đình, đánh giết Tắc Tây, cùng với sau đó khiêu chiến võ giả hiệp hội truyền kỳ hội trưởng lôi mấy sự tình. Càng là để danh tiếng của hắn như mặt trời ban trưa, làm cho bỉ đặc hội mọi người sớm đem có liên quan với hắn đủ loại tin tức ghi ở trong lòng. Chỉ là Ngõa Tây Lý trong lúc nhất thời không có đem tự xưng xí diễm Lý Cầu Tiên cùng cái kia truyền kỳ cường giả liên tưởng đến nhau. Trước mắt xác nhận Lý Cầu Tiên thân phận, hơn nữa hắn sắp nắm một cái hàng đầu thiên địa linh vật đến đây bán đấu giá. Ngõa Tây Lý thái độ đối với Lý Cầu Tiên rõ ràng xảy ra biến hóa không nhỏ. Cứ việc chưa từng biểu lộ ra, nhưng mỗi lời nói hành động nhất cử nhất động bên trong không một không tiết lộ ra một loại cung kính phát ra từ nội tâm, để người như gió xuân ấm áp. Rất nhanh, hắn đã mang theo Lý Cầu Tiên đến một cái đóng kín tính gian phòng bên trong. Mà cái kia bên trong đã có 5 người chờ. Nhìn thấy Lý Cầu Tiên đến, 5 người đồng thời đứng dậy, cười hỏi thăm một chút. Xí Diễm tiên sinh, cảm tạ Xí Diễm tiên sinh lựa chọn chúng ta bị đặc hội. Chúng ta bị đặc hội tất nhiên sẽ giúp Xí Diễm tiên sinh đem vật ấy bán ra một cái để ngài giá vừa. Ý, Lý Cầu Tiên gật gật đầu, đem dùng một cái đặc chế giữ tươi hộp chứa xích long thảo nộp đi tới. 5 người bên trong 4 người lên một lượt trước, giám định lên xích long thảo là thật hay giả đến. Một cái khác thì lại mang theo Lý Cầu Tiên ở một bên vào chỗ, không khỏi đánh cháo các sự kiện phát sinh, giám định quá trình toàn bộ hành trình quay video, giám sát, lấy bảo đảm hàng hóa an nguy. Đầy đủ sau mười mấy phút, 4 vị phụ trách giám định chuyên gia giám định mới giao lưu với nhau một phen. Cuối cùng từ một người nói, đây đúng là hàng đầu thiên địa linh vật xích long thảo. Hơn nữa còn là ở xích long thảo thành thục một khắc dùng thủ pháp đặc biệt hái xuống xích long thảo. Dựa vào một ít thuốc giữ tươi, chí ít vẫn duy trì xích long thảo 9,5 dược lực. Bụi cây này xích long thảo bảo quản, có cách, phẩm tướng rất tốt. Một vị khác chuyên gia giám định không nhịn được mở miệng, đồng thời chuyển hướng Lý Cầu Tiên nói, Xí Diễm tiên sinh, mạo muội hỏi một câu, ngài là dùng loại phương pháp nào đem xích long thảo hái? Lý Cầu Tiên lắc lắc đầu, vẫn chưa trả lời. Bụi cây này xích long thảo là mộc linh lấy xuống, dùng phương pháp gì hắn cũng không biết. Chuyên gia giám định gặp Lý Cầu Tiên không đáp, vẻ mặt có chút tiếc nuối, nhưng cũng không dám hỏi lại. Một bên người phụ trách thấy rõ 4 vị chuyên gia giám định hoàn thành giám định, rất mau đem một tấm thẻ giao cho Lý Cầu Tiên trên tay. Xí Diễm tiên sinh, đây là chúng ta bị đặc hội chí tôn thẻ. Nắm thẻ này, từ nay về sau ngươi có thể miễn vé vào cửa tham gia chúng ta bị đặc hội cử hành bất kỳ một hồi hoạt động. Đồng thời, ở ngài nắm giữ món đồ quý trọng bán ra thời gian, ngài cũng có thể lựa chọn bỉ đặc hội địa điểm giao dịch. Ô, Lý Cầu Tiên đem thẻ đón lấy. Bỉ đặc hội vé vào cửa cao tới 1 tỷ. Cứ việc đối với cái kia chút đại quý tộc cấp phú hào tới nói, 1 tỷ cũng không thể coi là cái gì. Nhưng rất nhiều hóa kình đại sư thậm chí đan kình tông sư dốc cả một đời, khả năng đều không thể kiếm được con số này tiền tài. Trước mắt người phụ trách này một hơi đem tấm thẻ này đưa ra, cũng coi như một tiếng đại khí. Đặc biệt là có thể ảnh hưởng địa điểm giao dịch, chức năng này đúng là tuyệt vời. Muốn biết, Ô Đặc Lan rời Hạ Á Vương quốc có gần 10 ngày lộ trình. Nếu như đem hành trình trì hoãn, vừa đến một hồi đến lãng phí một tháng. Này đối với thời gian eo hẹp Trương Lý Cầu Tiên tới nói. Thực sự quá phiền phức. Cầm một chương biên lai, một chương chí tôn thẻ. Lý Cầu Tiên về tới biệt thự của chính mình bên trong. Cho tới nói bị đặc hội khả năng nuốt riêng Lý Cầu Tiên xích long thảo. Một phương diện, bị đặc hội thành lập đến nay, tín dự hài lòng, vẫn chưa xuất hiện này loại ví dụ. Một phương diện khác, Lý Cầu Tiên chắc chắn mặc dù bị đặc hội thật sự đem hắn xích long thảo nuốt. Hắn cũng có thể khiến cho gấp đôi, gấp hai toàn bộ phun ra. Lý Cầu Tiên tại biệt thự bên trong nghỉ ngơi một ngày. Rất nhanh tới giao dịch hội chính thức cử hành thời gian. Theo này một ngày đến, đoàn người toàn bộ hướng trong làng du lịch phòng khách chính ở giữa đi đến. Tòa này phòng khách chính trang phục như tiệc rượu hiện trường. Chứa đựng hơn ngàn người dễ như ăn cháo. Trước mắt khách nhân chỉ có không tới 400. Trong đó công nhân viên, nhân viên an ninh chiếm 200. Làm cho phòng họp lớn nhìn thấy được 10 phần trống trải. Lý Cầu Tiên ở Nam Hy cùng đi hạ ở phòng khách chính hội trường truyền. Trong hội trường không biết từ chỗ nào lấy được mấy cái dùng đặc chế pha lê chế thành ngăn tủ. Ở bên trong biểu diễn 3 cái hàng đầu thiên địa linh vật cùng 14 món cao cấp thiên địa linh vật. Mà ở cái kia 3 cái hàng đầu thiên địa linh vật 4 phía ngoại trừ có một đội tinh thông súng ống. Đánh nhau kịch liệt đội ngũ tinh nhuệ ở ngoài. Còn có một vị đại tông sư cấp cường giả chuyên môn bảo vệ. Bất luận người nào dám to gan đối với này 3 cái hàng đầu thiên địa linh vật có mưu đồ. Tất nhiên ngay lập tức đưa tới 3 vị này đại tông sư cấp cường giả lôi đình phản kích. Cho tới cao cấp thiên địa linh vật hướng xuống dưới phổ thông thiên địa linh vật về số lượng trăm. Ở một cái khác phòng triển lãm ở giữa bày ra, mọi người có thể từng cái tra xét, nếu là đối với hắn có ý định, liền ra giá mua, bị đặc hội hết sức có nội tình. Lý Cầu Tiên ánh mắt ở đây bên trong nhìn lướt qua, thuộc về bị đặc hội đại tông sư lại nhiều đến 4 người. Một vị trong đó đại tông sư khí tức cường giả như vực sâu, chỉ từ hơi thở sự sống cường độ trên phán đoán. Nghiễm nhiên không kém cổ thần đình. Đây là một vị tột cùng đại tông sư cường giả. Ở Lý Cầu Tiên ánh mắt hướng về vị kia đỉnh cao đại tông sư đánh giá thời gian. Vị đại tông sư kia tựa hồ trong lòng sinh ra ý nghĩ. Tương tự đưa mắt hướng về Lý Cầu Tiên trông lại. Nhìn thấy Lý Cầu Tiên sau, vị đại tông sư này tựa hồ nhận ra thân phận của hắn đến. Vẻ mặt hơi cứng đờ, nhưng vẫn còn có chút mất tự nhiên quay về hắn lễ phép gật gật đầu. Lý Cầu Tiên nhìn ra có chút kỳ quái, nhưng vẫn là gật đầu ra hiệu, đồng thời đưa mắt hướng những đại tông sư khác đánh giá. Bởi cuộc giao dịch này bên trong liên quan đến hàng đầu thiên địa linh vật đều đạt đến 3 loại. Cao cấp thiên địa linh vật càng là nhiều đến 14 loại. Hấp dẫn hàng đầu võ giả, đại quý tộc, đại phú hào tự nhiên không phải số ít. Toàn trường đại tông sư cấp khí tức hắn cảm ứng được 8 cỗ. Cho tới tông sư số lượng, lại có 40-50 người chi chúng. Dù sao trận này giao dịch ra trận vé vào cửa chính là 1 tỷ hoặc là một cái thiên địa linh vật. Có thể cầm được ra khoản tiền này có mấy người bình thường. 8 vị đại tông sư, khí tức đạt đến tới đỉnh phong. Có 2 cái, một cái thuộc về bị đặc hội thành viên, một cái khác, Lý Cầu Tiên men theo khí tức, rất mau đem ánh mắt rơi xuống một cái chính cùng một vị khác đại tông sư cùng với vài cái quần áo. Bất phàm phong độ nhanh nhẹn người trẻ tuổi tán gẫu trên người lão già. Cái này lão già, nhìn thấy được tuổi tác hơi lớn, dù cho không tới 100 tuổi cũng 90 có thừa. Lý Cầu Tiên ánh mắt ở trên người hắn quan sát tỉ mỉ một phen. Cuối cùng phát hiện, cái này lão giả trong cơ thể khí tức tuy rằng mạnh mẽ, đạt đến người thân thể cực hạn, nhưng cô đọng trình độ so với Tắc Tây đến, đều kém như vậy một tia. Phòng trừng mặc dù có mạnh mẽ thể phách, nhưng cũng không có thể đem sức mạnh trong cơ thể phát huy đến cực hạn. Cũng chính là cổ thần đình cấp bậc, này loại đại tông sư, không có khiêu chiến giá trị. Nếu như ở đây các đại tông sư thật sự cũng chỉ có loại tiêu chuẩn này, vậy dứt khoát liền sớm một chút mua được vật mình muốn trở lại được. Hắn đến Ô Đặc Lan vừa đến một hồi, bỏ ra hơn 20 ngày. Phong Lôi Sơn nếu như thật có thể mời được Odin, cũng gần như mời tới. Trên thực tế Lý Cầu Tiên cũng không biết là Phong Lôi Sơn quyết tâm, gốc gác, so với hắn tưởng tượng bên trong phải lớn hơn nhiều. Ở Lý Cầu Tiên đi tới Ô Đặc Lan tham gia bỉ đặc hội giao dịch thời gian, Phong Lôi Sơn Sơn chủ Tinh Lan thuyết phục hắn hiệu lực Á Tác Bá Tước. Hai người đi thẳng tới Hãn Hải Vương quốc tối cường thế lực. Tương tự, cũng là phương Bắc Tông môn trụ sở liên minh thần quyền đạo. Hãn Hải Vương quốc thần quyền đạo, Long Uyên Vương quốc thần kiếm phong. Hai người ở mắt thầy võ giả hiệp hội, thánh giả liên minh ngập trời đại thế sau, liên hợp Nam Bắc hai nơi tiếng tăm lừng lẫy đại tông môn. Thế lực lớn, từng người gây dựng Nam Bắc tông môn liên minh, đem cái kia chút nguyên bản năm bè bảy mảng võ giả tông môn liên hợp lại chống lại võ giả hiệp hội, cùng thánh giả liên minh ăn mòn. Đồng thời có người nói những năm gần đây, thần quyền đạo cùng thần kiếm phong hai nhà giao lưu mật thiết, lớn có liên hợp một thể, để tự thân một lần vượt qua võ giả hiệp hội, thánh giả liên minh, trở thành đông minh bên trong thế lực lớn nhất xu thế. Trước mắt ở thần quyền đạo chủ nhân, tương tự là thần quyền đạo chủ truyền nhân Y Bát thần quyền tông chính nhiệt tình tiếp đãi Á Tác Bá Tước cùng Tinh Lan hai người. Khi nghe đến hai người mở ra điều kiện sau, thần quyền tông trước mắt nhất thời sáng lên. Á Tác Bá Tước, ngươi nói là sự thật, đồng ý đem chọn cái Thanh Long Đảo lấy một nguyên giá cả cho thuê chúng ta thần quyền đạo 999 năm. Đây chính là một tòa tiếp cận 1 vạn cây số vuông hòn đảo. Đương nhiên, đối với tọa lạc tại chúng ta Hãn Hải Vương quốc lớn nhất võ đạo thế lực, chúng ta đương nhiên phải đem hết toàn lực dành cho chống đỡ. Thế nhưng tương ứng, thần quyền đạo làm vì chúng ta Hãn Hải Vương quốc võ giả vòng Thái Sơn bắt đầu, tương tự cũng đến đảm đương nổi chúng ta Hãn Hải Vương quốc võ giả vòng sở hữu nghĩa vụ. Không muốn người khác đều đánh tới chúng ta Hãn Hải Vương quốc đến rồi. Có thể thần quyền đạo vẫn cứ thờ ơ không động lòng, đồ bị người chế nhạo. Á Tác Bá Tước nhàn nhạt nói. Thần quyền tông tự nhiên biết Á Tác Bá Tước là chỉ cái gì. Một cái gần nhất thời gian ở đông minh bên trong như mặt trời ban trưa, soi sáng đại thiên đỉnh cao cường giả, chí cường cảnh giới đại tông sư. Bọn họ thần quyền đạo bên trong vị kia vì đánh vỡ người thân thể cực hạn bế quan 6 năm dài sư thúc ẩn hiểu qua Lý Cầu Tiên đánh bại Tắc Tây đủ loại chiến tích sau, thân khẩu thừa nhận chính mình không bằng hắn, không phải là bởi vì cái khác, mà là tuổi trẻ, dù cho song phương đều thuộc về người thân thể cực hạn, có thể đối phương tuổi trẻ, khí huyết dâng trào, tinh lực dồi dào, thể lực dồi dào, vị sư thúc kia hay là trong thời gian ngắn cùng người kia giao thủ có thể không rơi xuống hạ phong. Khả thi đã lâu, tất nhiên chiến bại, muốn làm kinh sợ người kia, chỉ có một biện pháp, mời hắn sư phụ tự mình ra tay. Thần quyền tông tiên sinh ý như thế nào? Có thể hay không gánh vác nổi bảo vệ quanh Hãn Hải Vương quốc võ giả vòng vinh quang trách nhiệm? Á Tác Bá Tước thấy rõ thần quyền tông nhất thời chưa mở miệng, nhàn nhạt hỏi một câu. Đương nhiên, chúng ta thần quyền đạo ở phương diện này chưa từng có để bất luận người nào thất vọng. Coi như là võ giả hiệp hội, ở chúng ta Hãn Hải Vương quốc ở giữa cũng chỉ là đi cái hình thức. Điểm này từ võ giả hiệp hội phát triển còn không bằng chúng ta phương Bắc võ giả liên minh một cái. Thành viên tông môn là có thể nhìn ra một hai. Thần quyền tông vội vã đáp lời. Thanh Long Đảo, một nguyên giá cả thuê lại 999 năm. Đây cơ hồ giống như là đem Thanh Long Đảo bán cho bọn hắn thần quyền đảo. Từ nay về sau bọn họ đều có thể đem Thanh Long Đảo xem là tư nhân lãnh địa đến phát triển. Một tòa tung hoành gần trăm cây số hòn đảo. Coi đây là căn cơ. Thần quyền đảo dù cho tiến thêm một bước nữa. Nhảy lên tới dựa vào chính mình lực lượng chống lại võ giả hiệp hội. Thánh giả liên minh mức độ. Đều tuyệt đối không phải hy vọng xa vời. Nghĩ tới đây. Thần quyền tông cắn răng một cái. Tốt. Đến thời điểm người kia như vào phong lôi sơn. Ta đem tự mình đi tới. Để cho các ngươi song phương biến chiến tranh thành tơ lụa. Ta tin tưởng, lấy mặt mũi của ta, lại dựa vào các ngươi phong lôi sơn tốt đẹp chính là nhận sai thái độ. Hắn sẽ không đáp ứng điều dài. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.